Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1373, chương 1373, tình huống ngoài ý muốn. Converter Dung Kiều cảm ơn Johnson tặng đậu và tam lót đề cử nguyệt phiếu vật cứng là đường. Kính 15 tả hữu một khối bất quy tắc miểng thủy tinh phiến. Phía trên dính đầy máu. Vân Ca Nhi, giúp ta cho dạ dày ruột gọi điện thoại, để cho bọn họ tới dùng dạ dày kính liếc mắt nhìn. Phương Lâm cầm máu, vừa bắt đầu cọ rửa lồng ngực. Trung Thất, cha xem có hay không những thứ khác bỏ sót miểng thủy tinh phiến. Vừa cùng Tô Vân nói, Phương Lâm không xác thực định trong dạ dày mặt có hay không miểng thủy tinh phiến. Nếu là liền tiếp tục như vậy, một khi sau khi giải phẫu xuất hiện bàn trạng bụng, còn được cho tới giày vò một chuyến, người bệnh bị tội không nói, thân nhân người bệnh sẽ không mất hứng, cho tới xuất hiện chữa bệnh tranh chấp. Có vấn đề, vẫn là nhất trước quái tốt hơn. Nếu là kiểm tra, tổn thương nhỏ nhất phương thức là trên đài nội soi dạ dày. Nhưng người bệnh thực quản bên trong có dạ dày quản, còn muốn hạ dạ dày kính, thực quản bản thân co giãn cũng không đủ, rất có thể đối với khâu lại chỗ tạo thành hai lần tổn thương. Hì hì, chín muồi à, Tô Vân cười nói, cầm lấy điện thoại ra cho dạ dày ruột ngoại khoa gọi điện thoại. Khá tốt, loại giải phẫu này làm nhiều ít ví dụ, không phải đại sự gì mà. Phương Lâm cười nói, ta hỏi thân nhân người bệnh, nói là không có tinh thần chướng ngại. Vân Ca Nhi, ngươi nói uống thuốc thời điểm tại sao muốn liền bình thủy tinh đều ăn hết đâu? Ai biết, ngươi có hay không khinh suất, đầu óc không đủ dùng thời điểm. Tô Vân vậy mặt đã đánh nói chuyện điện thoại, gọi dạ dày ruột ngoại khoa trên đài cùng xem bệnh. Có à, Phương Lâm cái này không có chuyện gì, rõ ràng rất buông lỏng, thật vui vẻ nói đến. Mấy năm trước còn lúc đi học, lại một lần nữa ta sáng sớm đi thương trường. Cái đầu tiên vào cửa, ngồi đỡ trên thang lầu cuối, một đống nhân viên bán hàng, thủ ở lầu chót đỡ cửa thang lầu. Gặp ta lên đi khom người nói với ta câu, sau đó thì sao? Ta không có nghe rõ. Phương Lâm cười hắc hắc, liền hỏi bọn họ, gì? Bọn họ lại nói một câu, sau đó ta vẫn là không có nghe rõ. Ngoặc kép, Tô Vân dùng ánh mắt thương hại nhìn hắn, hỏi, người nên sẽ không lại hỏi một câu đi. Khẳng định à, ngày đó trong đầu suy nghĩ đều là thi đề. Phương Lâm cười nói, lão bản, xem một chút đi, đầu óc có bệnh nói đến là đến. Khá tốt, Trịnh Nhân nhìn hệ thống mặt bản, có chút chần chờ, cái này đang nói chuyện gì? Hắn vậy không chú ý. Phương Lâm à, ngươi nói ngươi có ngu hay không? Sáng sớm, khom người cùng ngươi nói chuyện, nhất định là nói hoan nghênh đến chơi à? Tô Vân khinh bỉ nói đến. Là thôi, nói đến lần thứ ba thời điểm, bọn họ ánh mắt nhắc nhở ta. Phương Lâm có chút ngại quá, sau đó ta xoay người rời đi. Lúc đi còn muốn, ngươi nói nhân viên bán hàng sẽ nói thế nào ta? Sáng sớm thần tới, liền vì nghe ba lần hoan nghênh đến chơi. Là thôi, có bệnh, còn thật nặng, cho nên ta công tác sau đó, bỏ mặc nhìn qua đầu óc vào nhiều ít nước người bệnh. Ta cũng có thể hiểu. Phương Lâm cười hắc hắc. Ua, còn cảm động lây. Người sao, đều có đầu óc nước vào thời điểm. Phương Lâm nói, đang tán gẫu, dạ dày ruột ngoại khoa tuyến 2 Phùng giáo sư mang quyền tiểu thảo đi lên. U, ông chủ Trịnh hôm nay được rỗi rãnh à? Phùng Kiến Quốc thấy Trịnh Nhân trước lên tiếng chào. Phùng ca, tới. Trịnh Nhân cười híp mắt nói, Phương Lâm trong lòng có chút khác thường. Trịnh Nhân mới tới 912 thời điểm, vẫn là Biển Thành nằm viện tổng. Khi đó gặp phải cái này tùy tiện một cái giáo sư, cũng không được lão sư kêu. Lúc này mới bao lâu, liền bắt đầu xưng anh xưng em, xưng huynh gọi đệ còn không coi là. Xem Phùng giáo sư thái độ, hơi có chút nhún nhường. Cung kính, rất rõ ràng, người ta cầm mình đặt ở hạ vị. Ông chủ Trịnh tốc độ trưởng thành tựa hồ so Vân Ca Nhi còn nhanh hơn một lớn đoạn. Cái gì người bệnh? Phùng Kiến Quốc hỏi, uống thuốc thời điểm cầm chai đập bể miệng Phục Tiến vào. Trịnh Nhân nói, là một dạ dày kính xem. Thực quản bên trong màng có hay không lớn tổn thương. Xem trong dạ dày mặt có hay không còn sót lại mảnh vỡ. Được, Phùng Kiến Quốc trực tiếp đáp. Một tiếng, chuẩn bị tiêu độc tốt dạ dày kính ống kính. Bắt đầu làm kiểm tra. Dẫu sao là lão giáo sư. Hy kỳ cổ quái gì ca bệnh không gặp qua. Phùng Kiến Quốc không có đối với uống thuốc liền bình thủy tinh tử đều ăn đi vào biểu thị kinh ngạc. Mà là trực tiếp bắt đầu chuẩn bị dụng cụ. Trên đài làm kiểm tra, có cắm ống khí quản, có dạ dày quản, cái này dạ dày kính làm tương đương không được tự nhiên. Nhưng mà làm dạ dày kính một chút xíu đi xuống thuận thời điểm. Rõ ràng thấy bí cửa khu có nhỏ xíu hoa thương. Hoa thương rất nhỏ, hoàn toàn có thể không đáng lấy để ý tới. Sau khi giải phẫu cấm nước uống 35 ngày, sẽ tự nhiên khép lại. Dạ dày kính theo bí cửa tiến vào dạ dày. Dạ dày thể đến gần cua lớn bộ phận có thể thấy có một cái buột miệng. Miệng thủy tinh phiến không cánh mà bay. Phùng Kiến Quốc cười khổ. Trở nên lớn sống. Tìm đi, loại giải phẫu này. Nói là lớn sống. Thật ra thì cũng chính là làm một khoang bụng kính. Cha tìm khoang bụng bên trong dị vật. Lấy ra, khâu lại thành dạ dày. Gọ dừa cũng chỉ kết thúc, nhưng là độ khó ở chỗ muốn ở ruột bên trong lục soát lớn nhỏ không chừng miệng thủy tinh phiến. Nếu là mảnh vỡ nhỏ, đừng nói nội soi, coi như là trực tiếp khai đao. Từ kiếm nhô lên đến cầm cổ liên hiệp, kéo một cái 4050 lỗ hổng lớn. Cầm ruột đều rót ra, cũng chưa chắc có thể tìm được. Nói lớn không lớn. Nói nhỏ không nhỏ, Phùng ca, các ngươi làm việc trước đi, ta và Tô Vân đi xuống. Trịnh Nhân gặp không có bỏ sót bụng tổn thương, nơi này không có mình chuyện gì. Liền vào Phùng Kiến Quốc nói, béo dê Trương Vệ Mưa còn nói gần đây có thời gian tụ một chút. Ông chủ Trịnh vậy mặt giúp xong. Phùng Kiến Quốc hỏi, xong chuyện, ta nghỉ 2 ngày, mệt theo chó chết như nhau. Tìm thời gian tụ, không gấp, nhắc đến ăn một cái cơm. Trịnh Nhân bắt chặt thời gian nhanh, không xem xong. Tô Vân hỏi, Trịnh Nhân liếc một cái, dạ dày kính rút ra đi. Phùng Kiến Quốc mang quyền tiểu thảo lên giải phẫu. Vậy mặt Phương Lâm đã bắt đầu khâu lại thực quản vách đá. Gọ dừa, dò xét, lập tức đóng ngực, giải phẫu không có cái gì khó. Cứ như vậy đi. Trịnh Nhân lắc đầu một cái. Ô, rất ít gặp và ngày thường ngươi hận không được liền may ra cũng đem. Thuộc về ghê tởm nhất cái loại đó người phẫu thuật. Tô Vân cười nói. Phùng ca, Phương Lâm, chúng ta đi trước. Trịnh Nhân chào hỏi một tiếng. Xoay người rời đi. Ngực bụng liên hiệp vết cắt. Loại giải phẫu này ở Trịnh Nhân xem ra đã không coi vào đâu đại thủ thuật. Nhưng mà ở hắn xoay người trong nháy mắt, đột nhiên đứng lại, người bệnh hệ thống mặt bản biến sắc, ngay tức thì đỏ doạng người. Chẩn đoán bên trong, xuất hiện ruột bể chẩn đoán. Ta đi, Trịnh Nhân không nói, đây là đường ruột ngoạo nguậy. Miệng thủy tinh phiến vừa vặn hoa thương liền đường ruột, đưa đến ruột tan vỡ. Nếu như là đơn thuần ruột bể nói, hệ thống mặt bản sẽ không đỏ thành cái bộ dáng này. Dựa theo Trịnh Nhân đối với móng heo lớn biết rõ, hẳn là ruột hệ màng động mạch vậy phá. Quả nhiên, xuống chút nữa xem, bất ngờ đánh dấu ruột hệ màng động mạch gãy lìa chẩn đoán. Gặp Trịnh Nhân đứng lại, Tô Vân cảm thấy kỳ quái. Lão bản, làm sao? Lại muốn lên đài? Trịnh Nhân không lên tiếng. Thẳng đi tới hệ thống không gian, điểm chọn mua giải phẫu thời gian huấn luyện. Hắn lúc này rất kiên quyết,